biết á, một người mà khỏe mạnh á, là họ ước mơ rất là nhiều thứ. Còn người bệnh tật á, thì họ chỉ có một ước mơ duy nhất là được hết bệnh. Con người ta không có một khổ nào hết á, thì họ không có ước mơ gì hết. Nhưng mà con người ta có rất nhiều đau khổ, họ lại ước mơ đủ thứ. Mình thấy lạ không? Một người mà không có miếng đau khổ nào hết, không ước mơ nào hết. Nhưng mà con người đầy dẫy những đau khổ thì họ ước mơ rất là nhiều thứ ở trên đời. Cho nên mình thấy mình ước mơ nhiều không? Nếu mình ước mơ nhiều là mình đang khổ nhiều quá. Còn mình không có mơ ước gì hết thì là mình không có khổ gì hết. Cho nên con người của mình được tạo hóa sanh ra là một loài chúng sanh hết sức là đặc biệt, tức là con người của mình. Trong tất cả các cái con là chỉ có con người mình là loài chúng sanh đặc biệt thôi. Gọi là đặc biệt nhất đó nha, đặc biệt là số 1 á. Ở trên thế gian là con người mình là chúng sanh đặc biệt. Tại vì con người của mình nó có khả năng đặc biệt hơn các con khác. Nói về khả năng mà gọi là tệ nhất á, khả năng tệ nhất của con người á, khả năng tệ nhất con người á là làm khổ người ta. Khả năng mà gọi là tệ nhất con người á là mình làm khổ người ta. Mình làm khổ người ta. Này bị phản ánh. Có thầy viết chữ coi không được, bữa nay chữ cho coi được. Là mình làm khổ người ta. Mà khả năng tối thượng của con người á, tức là khả năng mà con người mà nói là tối thượng luôn á nghe. Tối thượng là gọi là thượng thượng luôn á. Khả năng mà thượng thượng của con người luôn á là khả năng làm gì quý vị biết không? Là khả năng làm thánh. Là khả năng tối thượng con người là khả năng làm thánh. Cho nên đó quý vị thấy á, làm sao mà mình phát huy được cái khả năng tối thượng này nè, là khả năng làm thánh của con người á. Tức là mình á, là có khả năng gọi là khả năng làm thánh của con người. Mà mình không phát huy được khả năng này mà mình lại phát huy khả năng á, là tệ không à. Nó làm khổ người ta biết ha. Rồi không làm khổ người ta, làm khổ mình. Cho nên á, có cái ông Phật tử mấy bữa trước tới đây nè, ông nói là thầy, con không hiểu làm sao con vợ con á, không quá 3 ngày nó quậy con à. Tức là nhà bình yên, không có chuyện gì hết, tính đâu không có chuyện gì hết, là sáng ra cũng quậy tiếp rồi đó. Rồi hỏi tại sao, cái chuyện gì? Hôm tôi nằm bao nè, tôi thấy ông đi chơi tôi giữa đường, ông bỏ tôi, rồi sáng cũng quậy tiếp. Ông nói trời ơi, nhà an vui hạnh phúc á, không có chịu. Mà cứ trong 3 ngày trở lại, ông nói không bao giờ quá 3 ngày, hồi cưới với nhau mấy chục năm giờ là không quá 3 ngày quậy 1 lần. Mà nhầm khi á, trong 3 ngày quậy 3 lần nữa. Nó khổ con người ta, tức là khả năng để làm khổ người khác á, mình trở thành là thượng thừa. Con người mình là làm khổ người khác, làm khổ chúng sanh, làm khổ bản thân mình, là con người mình là số 1. Không có con nào số 2 chứ, nếu mà con nào số 2, không con nào số 1 chứ. Chỉ có con người là số 1 thôi. Nhưng mà cái khả năng tối thượng con người là khả năng làm thánh nè, thì mình tương đương mình tương đương với chư thiên. Mình tương đương với chư thiên. Khả năng làm thánh của mình là mình tương đương với chư thiên. Khả năng con người, khả năng làm thánh mình là mình tương đương với chư thiên ở trên trời. Chỉ có hai loài thôi, tức là loài người với chư thiên. Là con người nè, cái này là chữ nhân á, đúng không? Con người của mình á, con người của mình á là tương đương với chư thiên về khả năng làm thánh. Nhưng mà chư thiên thua mình một chỗ là không biết làm khổ người ta. chư thiên thua mình chỗ là không biết làm khổ người ta. Còn mình á là hơn chư thiên ở chỗ là làm khổ chính mình và làm khổ thiên hạ. Cho nên đó, một ngày nào đó đó mình ngồi mình chéo chân lên gối mình suy nghĩ, nằm gác chân lên trán mà suy nghĩ, Thế là tại sao bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi mình làm khổ, mình làm khổ người ta, sao mình không biết dừng lại đi, không? Mình đó là stop here đi ha. Tiếng Anh á gọi là stop không? Mình là stop đi, dừng lại đi. Tại sao á là chúng ta không dừng lại? Cho nên đó quý vị á là hãy stop đi, là dừng lại. Hãy dừng lại cái gì? Dừng lại nỗi đau thương cho chính mình và dừng lại nỗi đau thương cho người khác. Và từ đó mình phát một cái tâm gọi là cái tâm tối thượng. Tâm tối thượng tức là một cái con đường tối thượng. Với cái tâm tối thượng, cái đó mới là cái đi về, cái nẻo về của tất cả loài chúng sanh đó, là tâm tối thượng và con đường tối thượng. Chúng ta có là tâm tối thượng. Mình là tâm tối thượng. Và con đường tối thượng, chúng ta có con đường tối thượng ha. Cái chữ tối thượng này nè, gọi là Hòa Thượng Minh Châu á, là ngày dịch ở trong kinh Nikaya đó, là cao thượng hoặc là tối thượng, đó là trong tiếng Pali gọi là Ariya. Ariya. Ariya tức là Ariya là sự tối thượng. Ariya của con đường á thì trong tiếng Pali á gọi là Magga. Magga, Magga là cái con đường. Ariya là cao thượng, là tối thượng. Ariya Magga là con đường tối thượng, tức là hoặc là cái con đường cao thượng. Cái con đường là gì? Bình thường á mình nói là con đường đi á là từ điểm xuất phát ha, từ A chúng ta đi tới là B, không? Tức là từ A mình đi tới B, đây đó là con đường mình đi nè. Thì cái này là lấy sự mà diễn lý thôi. Con đường này á là con đường đạo, chứ không phải là con đường bình thường. Con đường này là con đường đạo chứ không phải là con đường bình thường. Nếu chúng ta nói là con đường bình thường là con đường mình đi, còn đây là cái con đường đạo. Con đường đạo tức là sự thực hành. Đó tức là con đường này là sự thực hành. Trong tiếng Pali á, pha ba ná mình dịch ra là bờ há phá bờ há vá ná ha. Rồi mình đọc là pha ba ná, tức là pha ba ná tức là chúng ta đang thực hành giáo pháp của nhà Phật. Thực hành giáo pháp nhà Phật nghĩa là gì? Là giáo pháp nhà Phật mình đưa vào trong thân và tâm của mình. Mình có thân và có tâm, tức là mình chỉ có hai cái thôi. Mình có thân, tức là cái thân á là mình có thân nè, và cộng với là mình có cái tâm nè. Mình có hai cái, mình có thân và có tâm. Mình đưa cái giáo pháp nhà Phật lên thân, đưa pháp và nhà Phật vào trong tâm mình cho nó hoạt động, cho nó hoạt động ở trên đó đó. Bây giờ ví dụ như mình nói mình có giới, vì giới có hoạt động không? Giới có hoạt động khi và chỉ khi giới đó nó nằm trên thân và tâm của mình và nó đang sống. Cái gì mà nó chết rồi nó không có hoạt động, mà nó đang sống. Giới đang sống là chúng ta đang giữ giới, mà giới chúng ta chỉ lãnh thôi mà chúng ta không cho nó sống là giới nó đã chết rồi. Có nghĩa là nó không có sống. Cái nào sống thì cái đó hoạt động, cái đó hoạt động là phá bá ná. Bây giờ ví dụ như chúng ta nói là về thiền ha. Thì mình nói mình đang ở trạng thái là tu thiền đi, thiền tập đó, mình tu thiền. Khi mà chúng ta tu thiền thì thiền nó có ở trong thân và tâm của mình hay không? Ở thiền nó có hai cái, một á là thiền quán, hai á là thiền định. Như vậy á thì thiền quán với thiền định này nè, nó có ở trên thân và tâm của mình hay không? Trong trường hợp này nè, dù thiền quán nó có trong thân và tâm của mình á thì mình làm gì biết đó. Còn thiền định có trong thân và tâm của mình á thì là mình thường hay gom tâm về một điểm. Nếu ai có gom tâm về một điểm thì người đó có thiền định. Ai làm gì biết cái đó, người đó có thiền quán. Tức người nào có thiền định, có thiền quán, có cả cái giới nó đang sống ở trên thân và tâm của mình nữa ha. Tức là cái này là cái là quan trọng đó, là giới á. Giới là rất là quan trọng trong cái sự tu tập. Nếu á mà người nào á mà không có mà coi trọng cái giới này thì người ta không thể nào mà đắc được cái thiền quán và thiền định này. Cái thiền quán với cái thiền định này nó chỉ đắc ở trên cái giới này thôi, gọi là giới bổn patika, hoặc là người ta gọi là sila. Mà giới nó hoạt động ở đâu thì pháp của Phật nó sẽ có cái môi trường sống ở đó. Pháp của Phật nó chỉ sống ở trên giới thôi, còn pháp của Phật nó không sống ngoài giới, nó không sống ngoài giới, nó chỉ sống trên nội giới chứ nó không sống ở ngoài giới. Cho nên ở đâu có giới nhưng mà nó không sống ở trên giới tướng. Pháp Phật sống trên giới thanh tịnh, mà muốn có giới thanh tịnh đó thì chúng ta phải có giới tướng ở trên đó. Cho nên đó là người nào mà học được giới tướng, thọ giới tướng, hành trì giới tướng thì người đó một ngày nào đó người ta sẽ được tâm giới thanh tịnh. Mà có tâm giới thanh tịnh là môi trường để cho tất cả các pháp parami, tức là các pháp parami á, các pháp parami là các pháp trong tiếng Pali, các pháp parami tức là các pháp ba la mật, mình dịch ra các pháp ba la mật. Pháp ba la mật nó chỉ sống ở trên giới thanh tịnh mà thôi, còn trên giới tướng là chưa đủ để sanh các pháp ba la mật đâu, nó chưa đủ đâu. Các pháp ba la mật nó chỉ sống ở trên tâm giới thanh tịnh. Tâm giới thanh tịnh là gì? Bất sát bất ác, tức là không á, chữ bất á là không á. Thứ nhất á là sát, chúng ta không có sát, sát này là sát sanh đó. Cái thứ hai nữa là chúng ta không có ác, đây là làm khổ. Ác có nghĩa làm khổ mình, làm khổ người ta, làm khổ mình làm mình ác với mình. Bây giờ ví dụ này ha, cái bao tử đau gần chết luôn á mà nạm thêm vô cho mấy cái bọc bánh tráng trộn trong nữa, ác không? Còn nặng chanh nữa chứ, mà bụng mình đau mà tại vì cái miệng mình nó khoái ăn ngon, ăn vô cái bụng đau muốn chết luôn cũng ăn. Có nhiều người á là cái miệng nó kiện cái thân, cho nên á là chúng ta thích cái đó, nhưng mà một bộ phận nào đó ở trên thân của mình á nó không có chịu cái đó, nhưng mà chúng ta vẫn nạp nó vô là chúng ta tự làm khổ mình. Nhất là những người mà chứa cái phiền não á, cái người nào mà chứa phiền não không yểm ly, không đoạn diệt, không từ bỏ phiền não. Bất kỳ một người nào trên đời này không yểm ly, không đoạn diệt, không từ bỏ phiền não là người đó ác với chính mình, ác dữ lắm. Yểm ly là gì? Là đẩy nó ra. Đoạn diệt là gì? Sắc sắc sắc sắc sắc. Từ bỏ là gì? Yeah, luôn cho quay lại nữa. Cho nên á, người ta hỏi á là khi mình làm Phật rồi chừng nào làm chúng sanh? Người ta đã từ bỏ rồi làm sao có làm chúng sanh nữa? Người ta không học Phật pháp, gọi là viễn ly hoặc là yểm ly. Thứ hai là đoạn diệt, thứ ba là từ bỏ. Mà đã từ bỏ rồi thì làm sao mà quay lại nữa? Đâu có. Từ bỏ rồi đâu quay lại. Cho nên người nào đã làm thánh rồi mãi mãi không bao giờ trở về chúng sanh. Tại vì khi làm thánh á là người ta cắt cái lậu hoặc á, người ta viễn ly, yểm ly, đoạn diệt, từ bỏ, cho nên không quay lại nữa. Cho nên không còn quay lại nữa. Cho nên mai mốt á, ai mà có hỏi mình á là làm thánh là chừng nào quay lại làm chúng sanh, hoặc là làm Phật rồi chừng nào quay lại làm chúng sanh, mình thẳng thừng mình trả lời luôn là không bao giờ có chuyện đó. Tại vì á, diễn ly, yểm ly là xa rời nó, đoạn diệt là cắt đứt nó, từ bỏ nó là say goodbye forever. Có hiểu không? Say goodbye forever là vĩnh biệt đó. Cái chữ đó mình dịch ra là vĩnh biệt đó. Cho nên một người nào đó, người yêu hay gì đó, nói một ngày nào đó đẹp trời hẹn ở quán cà phê, nói là tuy rằng I love you nhưng mà từ nay là say goodbye forever nhé. Là rồi xong rồi đó. Là kể như là người ta gọi là chia tay. Hiểu không? Chia tay chẳng phải bờ sông mà sao thấy sóng ở trong lòng, bóng chiều không nắng không vàng giọt, thấy hoàng hôn trong mắt trong. Biết bài thơ của Thâm Tâm không? Tống Biệt Hành. Bài thơ học phổ thông. Hiểu không? Lâu lâu cái đụng tới cái là mình gọi là thơ nó chảy ngược về vậy đó. Cho nên á, quý vị chúng ta đi phần thứ nhất là chúng ta về định nghĩa ha. Mình về định nghĩa của cái cao thượng này nè, tối thượng nè. Chúng ta định nghĩa về tâm tối thượng và cái con đường tối thượng. Tâm tối thượng là tâm không có chứa phiền não, tức là cái tâm tối thượng mình á nha. Tâm tối thượng, tâm tiếng Pali á gọi là citta. À, citta à, là tâm. À, tiếng Hán á là tâm nè, à, tâm. À, tiếng Việt á mình là tâm. Tâm mà không có chút phiền não nào hết, à, tâm không à, có phiền não, tâm không có phiền não. Mà tâm không có chút phiền não nào cả. Do đó mà gọi là cái tâm tối thượng. Tâm tối thượng tâm có phiền não. Chứ không phải là chúng ta nói là tâm tối thượng là người ta đầy lòng từ bi nhưng mà cũng đầy lòng phiền não luôn, thì cái đó cũng chưa gọi là tối thượng đâu. Tâm tối thượng là tâm không có chứa phiền não. Còn con người á, mà làm ác với mình nhiều nhất á, à, là con người không có viễn ly, không có đoạn diệt, không có từ bỏ tâm phiền não, là người đó ác chính mình. Đâu thử coi mình có ác với chính mình không? Có không? À, mình ác chính mình. Rồi bây giờ mình ác với người ta á, là có mặt mình là ai đó sẽ khổ á. Con người hoặc là con vật, tức là mình nói đang nói tới loài chúng sanh, tới các loài chúng sanh, chứ chúng ta không nói với con người không. Khi nào mà có mặt mình á, cái mặt mình hiện diện dần dần ở đó đó, à, khi có mình thì người ta sẽ khổ, à, gọi là khổ chắc á ha. À, tức là mình, khi có mình thì cái loài chúng sanh trong bốn loài, à, trong bốn loài nè, à, trong bốn loài chúng sanh đó nó sẽ khổ. Khổ vì ai? À, khổ vì mình. Trong bốn loài chúng sanh, loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh, trong bốn loài này nó sẽ khổ vì mình. Khi chúng ta có hiện diện ở trên đời này, từ khi có mình là sẽ có đau khổ cho xung quanh, thì cái đó gọi là cái ác. Cái ác khi mà mình ác là khi có mặt mình thì xung quanh bốn loài này mới có một ai đó khổ. Loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh, trong đó có con người khổ thì là chúng ta ác. Bây giờ thử hỏi nha, thử hỏi lòng nè, ta có làm khổ ai không? Rồi bây giờ mình thấy mình á, nhận định nó nhận xét ấy, à, hồi nhỏ lớn có làm khổ cho ai không? Làm khổ cho các cái loài súc sanh như con, à, con gà, con vịt, con trâu, con chó, con dê, con bò. Rồi làm khổ cho con người, như người thương, người không thương, người xung quanh, người gần, người xa, bà con, à, dân dân. À, chúng ta có làm khổ ai không? Có làm khổ vậy là mình còn ác. Thấy không? À, mình còn ác. Nếu mà cái miệng mình ác á, gọi là ác khẩu. Thấy không? Cái ý mình ác gọi là ác ý. Thấy không? Còn cái thân mình ác gọi là làm ác. Cho nên mình ác khẩu, ác ý hoặc là làm ác. Còn với cái tâm tham sân si gọi là ác tâm. Cái tâm tham sân si á gọi là ác tâm. Cho nên á quý vị á, là cái ác này nè, đó, nếu mà còn hiện diện thì giới không thể sống được đâu. Là giới chỉ sống trên thiện thôi. Thiện đến mức độ nào thì được tâm giới thanh tịnh, thuần thiện. À, quý vị nhớ là chữ thuần thiện nha, thuần thiện mà là thuần á, à, thuần thiện, thuần nha, thuần thiện. Nhớ cái chữ thuần nè, đó, mình thuần vô, thuần thiện. Thuần thiện là gì? Không có chút ác nào chứ. Không làm khổ ai trên đời này, chỉ có mình ở nơi đó không làm khổ ai mà còn cộng lại làm vui cho đời nữa chứ. À, cộng lại làm vui cho đời, à, cộng lại mình còn làm vui cho người ta nữa. Mình không nhẫn những là không có làm ác, nhưng mà mình còn làm vui cho người ta nữa. Cái không ác với cả làm vui cho người ta là hai cái khác nhau nha. Mình á, ví dụ như nói không ác có nghĩa là thiện. No. Không ác mà cũng không thiện. Không ác mà thiện. Hai đó khác nhau. Bây giờ tôi không làm ác gì với ai hết trơn á, nhưng tôi không có lòng từ bi thương yêu giúp đỡ gì ai hết á. Nhưng mà tôi không làm ác nhưng mà tôi có lòng từ bi giúp đỡ cho người ta, cái đó là thuần thiện, cộng lại làm vui cho người ta nữa, thì hai cái này á mới á là mở rộng cái tâm từ bi mình á đi đến cao được. Và cái giới để đạt được giới thanh tịnh á nó dễ dàng hơn, mà con người mình có khả năng làm được hết á, con người mình làm cái gì cũng được hết trơn á, chỉ có một cái một á là họ không chịu làm, họ làm biến làm, họ từ chối làm mà thôi, chứ không có gì ở trên đời này mà con người làm không được hết trơn á. Làm Phật con người làm được rồi, ai? Đó là Thái tử Siddhartha đã làm Phật được rồi đó, con người mình đã làm Phật được rồi đó. Rồi nói người ta làm được chứ tôi làm không được. Đừng có nghĩ như vậy. Đó là tâm hạ liệt mà kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là cả cùng tử mà có cái viên ngọc mà vẫn đi ăn mài á. Có nghĩa là chúng ta có khả năng làm được tất cả các cái mà tại sao lại cho mình làm không được. Cho mình làm không được, mình không dám ước mơ, không dám nỗ lực, không dám hoài bão. Cho nên trong sách có một câu: ở đâu có khát vọng, ở đó có tương lai. Có nghĩa là mình dám mơ ước. Mơ ước không có tốn tiền đi siêu thị, tốn tiền mà dám nhào vô mà là cả ngày ở trong đó. Mà mơ ước không có tốn tiền mà không dám mơ ước, không dám hoài bão, không dám thử sức với mình một lần à, đối diện chính mình mà thử sức đi. Cho nên có nhiều người á không dám nhập thất đâu, nhập lần đi, hiểu không? Không có dám đi qua Myanmar tu 10 ngày đâu, đi lần đi. Không dám đi tu 3 tháng, đi một lần đi. À, mót mót tiền rồi này nọ đó, đi một lần thử đi, trong đời sống có một lần một hà thử đi. À, đừng thử cái bậy bạ thôi, đừng thử cái gì mà nó lộn nhào nhào đó, kêu bằng gì á. À, trượt đi chơi tàu lượn. Trời ơi, tàu lượn ở bên Anh nó cao cỡ cái chùa mình đó, nó cao gần cỡ 5 lần cao vậy đó ha. Nó lượn tuốt ở trên, nó đi vòng, nó xỏ ngang xỏ dọc mình ở dưới này, mình nhìn mà mình chóng mặt rồi đó, không phải là lên. Ở trên thế giới chỉ có tàu lượn bên Anh là nó dữ dằn nhất thôi, còn mấy chỗ khác không có dữ dằn bằng. Nhưng mà tàu lượn á là mình đừng có thử. Tu nè thử được nè, còn mấy cái đó đừng có thử. Hoặc là đi ra biển thử cái gì mà bay lên này nọ tùm lum đó, hoặc là thử cái cọng dây á mới ghê nha. Ở vực thẳm á nhảy xuống cọng dây thun á, nó bung lên bung xuống đó, trời ơi bữa nào mà nó đứt cọng dây thun cái bởi nằm khi mình nghĩ ác không à. Thầy coi cái đó thì qua ở bên nước ngoài đó, thầy thấy ở bên hẻm núi này, mình nhìn qua hẻm núi kia, nó cột vô đây nè, nó nhảy xuống cái bung cọng dây lên, bung cọng dây xuống bằng là cọng dây thun á. Mà mình suy nghĩ là nắng nè, lâu lâu cái dây thun nó mục á, rồi nó nhảy xuống và đứt luôn cọng dây thun, sao mình nghĩ đầu vậy đó. Mình là trời ơi, nghĩ ác quá. Mà hồi cũng nghĩ tiếp á, thấy nó nhảy xuống mình cũng sợ đứt cọng dây thun. Đó vậy. Cái ông Phật tử á, ổng là thầy ơi, thầy thử một lần không? Thôi, là thầy mày là còn sợ gì? Là còn sợ cọng dây thun đó. Sợ cọng dây thun nó không thun, hiểu không? Nếu mà dây thun nó còn thun là còn được, mà sợ một ngày nào đó nó hết thun á, hiểu không? Dây thun mà nó không còn thun mà nó còn dây không á, thì sợ có nhiêu đó đó thôi. Cho nó chắc ăn đi. Cho nên đó quý vị nói là tâm á là tối thượng, là tâm không có phiền não. Mà tâm không có phiền não á quý vị, là tâm á phải có ba cái. Một cái á là viễn ly, một cái á là viễn, tức là viễn là rời xa, viễn ly là rời xa, một cái là viễn ly. Cái thứ hai nữa là đoạn diệt. Đoạn diệt. Cái thứ ba nữa là mình từ bỏ nó luôn. Nếu tâm không có phiền não á, là chúng ta phải có ba cái này: đoạn diệt và từ bỏ. Chúng ta viễn ly, đoạn diệt, từ bỏ, mình phải có ba cái này ở trong tâm. Cho nên luôn lúc nào mình cũng tâm niệm rồi đó. Mình học cái bài kinh Trung Bộ. Kinh Trung Bộ là Majjhima Nikaya, bài kinh thứ 62. Bài kinh 62 là bài kinh Trung Bộ, đó là bài kinh Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La. Thì Đức Phật đang nói về vấn đề này nè. nói về tất cả các phiền não ở trong tâm của mình. Mình phải có diễn ly, phải có đoạn diệt, phải có từ bỏ. Tại sao? À, mình đó là cũng phải hỏi tại sao, à, đánh cái dấu hỏi là tại sao mình lại diễn ly, đoạn diệt, từ bỏ nó. Là tại vì á, nó không phải là của mình. Nó không phải là của mình. À, nó không phải là của mình. Nó không phải là của mình. Và nó không phải là chính mình. À, nó không phải là mình, là chính mình đó. Nó không phải là chính mình. Và nó không phải là tự ngã. À, tự ngã là một phần á. Ở trong kinh nói chữ tự ngã là một phần á, nó không phải là tự ngã. À, của chính mình, tức là nó không phải là của mình, nó không phải là mình, nó không phải là tự ngã của chính mình. Cho nên vì lý do nó không phải là ta, nó không phải là ta, nó không phải là của ta, nó không phải là tự ngã của ta. Tự ngã có nghĩa là một phần. Ví dụ cái tay mình là một phần của cái thân mình, cái ngón tay là một phần của cánh tay, cái móng tay là một phần của ngón tay. Vậy thì cái gì một phần, nó thuộc về toàn phần thì đó gọi là tự ngã. Còn của mình có nghĩa là sở hữu. Cái gì mà mình hoàn toàn có quyền với nó thì cái đó là của mình. Cái gì không có quyền với nó là không phải là của mình. Người yêu của tôi, anh có quyền với cái người đó không? Nếu anh có quyền với người đó là anh ra lệnh gì người đó phải thực hiện, anh muốn gì người đó phải chịu, thì đó chính là người yêu thật sự đấy. Đó là người yêu của mình. Còn người yêu không phải của mình là sao? Là người mình yêu mà mình không có quyền với người ta là người yêu không phải của mình. Thấy nó sai sai gì phải không? Có thấy nó sai sai gì không? À, tức là người mà mình yêu người đó mà người đó không phải của mình, là chúng ta vẫn yêu nhưng chúng ta không có quyền gì với họ hết á. Là người yêu mà không phải của mình. Còn người yêu của mình là người mình yêu, nhưng mà mình có quyền, mình bắt người ta làm gì người ta làm đó. Bắt nấu cơm là đi nấu cơm e, bắt giặt đồ đi giặt đồ e, không? À, bắt đấm bóp là đấm bóp e gì đó. Đó là người yêu của mình đó. Hiểu không? Như vậy thì cái gì là của mình là cái đó mình phải có quyền với nó, thì cái đó mới là của mình. Cái thân là của mình, mình ra lệnh cho nó đừng già. Mày đừng già đi thân. Mày đừng bệnh đi thân. Mày đừng có xấu đi thân. Mà nó vẫn già, nó vẫn bệnh, nó vẫn xấu. Vậy thì suy ra, suy ra, nó không phải là của mình. Nó không phải là của mình. Nó không phải là của mình. Vậy thân này là của ai? Cái thân này là của tứ đại minh, của đất, của nước, của gió, của lửa. Khi hội đủ duyên, nó gom lại thành thân mình. Hết duyên, đất trở về với đất, gió trở về gió, nước trở về nước, lửa trở về nước lửa. Vậy thân mình đâu? Một ngày nào đó rồi xong rồi đó, xong rồi đó. Hỏi ngày nào thì đợi đi. Thấy không? Đợi một chút đi. Waiting for đi tiếng Anh á. Nghe không? Rồi mà tiếng mà chung của đó là tình y xe. Ai đây mà có chung của không? Hả? Gì hả? Ngày xưa chung của grandma. Lâu lâu mình á là nói tiếng Anh cái người ta năn nỉ đừng nói, mình nói qua tiếng khác. Có cuộc trời ơi, thầy đừng nói tiếng Anh nữa, nói tiếng Anh xài bét thì cũng nói hoài. Khổ ghê luôn á. Là chuyên gia dịch tiếng Anh mà. Cho nên á có lên là nói tiếng Anh xài bét nói hoài. Bây giờ nói tiếng Anh sai quá là mày của mà sai là nói qua chung của. Rồi ha. Mình á, cái đó là cái tâm cao thượng, là tâm không có phiền não. Mà không có phiền não phải diễn ly, phải đoạn diệt, phải từ bỏ nó. Luôn luôn lúng động tâm niệm. Tại sao lại như vậy? Tại vì như thế này nè. Là nó không phải là mình, nó không phải là của mình, nó không phải là tự ngã mình. Vậy thì cái gì không phải là của mình thì cái đó không phải tự ngã của mình. Cái gì không phải là của mình, mà cái gì là của mình, cái gì mà chúng ta có quyền với nó thì cái đó là của mình. nhẫn mình đeo, có quyền mình bán, có quyền mình cho, có quyền mình tặng, của mình đấy. Nhưng có những cái mình đeo mình không có quyền bán, không có quyền cho, không có quyền tặng luôn. Cái đó là mượn của con dâu, hiểu không? Cũng đeo vậy đó, đeo đó, đâu biết ai là đồ mượn. Rồi ví dụ như mình đi đám, đóng bộ đồ dữ dằn lắm, đi đám cưới trong nhà hàng á, đóng bộ đồ dữ dằn lắm, nhưng mà đồ đó không được bán, không được cho, không được tặng, đồ mướn, hiểu không? Vậy đó đâu phải là của mình. Nhưng mà bây giờ cái áo chàng này là của mình nè, ai thích cho đó, của mình, có quyền với nó. Vậy thì cái gì mà mình có quyền với đó, cái đó là cái là của mình. Cái gì không có quyền với đó là không phải là của mình. Cái gì không phải là của mình thì không phải tự ngã của mình. Nó không phải là của mình thì nó không phải là một phần của mình. Yeah. Rồi bây giờ là chính mình. Vậy thì cái gì là mình? Mình cho mình là mình là cái ác tá nè. À, tiếng Bali á, gọi là ác tá. Ác tá. À, tức là cái này là cái ngã. Ngã này là mình, là tôi, là ta, là mình á, là cái ác tá này. Ác tá cái gì mà gọi là mình? Bây giờ á, gọi là mình, mình nói cái thân này là mình, mà thân là đất, là nước, là gió, là lửa. Vì đất là mình, nước là mình, gió là mình hay lửa là mình, ông phải xác định lần lần nữa đi, đúng không? Và cái thân của mình á, bây giờ mình nói mình là có thân và có tâm. Trong cái tâm của mình á, nếu mà không có tu thiền á thì có 89 cái tâm, không có tu thiền á thì có 89 cái tâm, mà có tu thiền á tới 121 cái tâm. Nếu mà chúng ta có tu thiền thì có 121 cái tâm, không có tu thiền thì chúng ta có 89 cái tâm. Như vậy thì tâm nào là mình? Ví dụ nói tâm sân là mình. Bây giờ sân chút xíu cái ai cho tiền cái hết sân à. Vì mình đâu? Mình đâu rồi? Hiểu không? Bây giờ là buồn là mình, cái chút đi chùa gặp bạn bè quá cái buồn nó mất tiêu rồi. Vì là mình đâu? À, như vậy tìm không ra mình ở trên tâm. Còn bây giờ trên thân của mình á, mình tìm mình là đất, là nước, là gió, là lửa, cho đến khi bốn cái này nó không còn bạn bè nữa, nó không còn liên kết nữa, nó không còn link nữa đó. Đó, đó, đó, đó, ở trong mà Zalo rồi hay gửi link rồi đó, đó, link này nè, là nó liên kết với nhau, nó gắn kết với nhau. Mà giờ nó không còn gắn kết với nhau nữa, đất về đất, nước về nước, gió về gió, lửa về lửa, tứ đại minh về cho tứ đại minh, vậy mình đâu? Giật mình. Giật mình nhìn lại, thương mình xót xa. Chuyện Kiều Nguyễn Du, phải không? Đó, giật mình còn gì đâu. Tâm cũng không phải là mình, mà thân cũng không phải là mình nữa, vậy đi tìm mình giữa chốn hư không của bạc ngàn. Một ngày nào đó mình giật mình, nhìn lại đi, mình đâu rồi? Mà bảo vệ, trời ơi, bảo vệ nó dữ lắm nha. Ai đụng tới cái mà chửi mắng người ta đó, rồi làm muốn chết luôn cũng cung phụng cho nó đó, khổ đau với nó đó. Một ngày nhìn lại đi, rồi mình ở đâu mình mới giật mình. Muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng. Đó đó đó, mộng đó. Giật mình, ngày nào đó mình giật mình. Mình đâu? Không thấy mình đâu hết. Một ngày nào đó mà chúng ta giật mình, không thấy mình ở đâu đó, là chúng ta đã trưởng thành ở trong giáo pháp của nhà Phật đó. Là tâm hồn mình nó lớn lên đó, trí tuệ phát sanh rồi đó, chúng ta mới thấy điều đó. Cái tâm đó là tâm hướng đến vô ngã. Cho đến một ngày nào đó chúng ta không thấy mình là mình, và người cũng chẳng người luôn, không phải là người, mình cũng chẳng phải là mình, thì lúc đó chúng ta đã chạm một chân vào ở vô ngã. Vô ngã anatta, à, là chữ vô ngã đó, là anatta, à, chữ vô ngã nè, anatta. Vô ngã. Nếu mà chúng ta chạm được cái này nè, ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật dạy là vô ngã là Niết Bàn. Vô ngã là Niết Bàn. Cho nên một ngày nào đó mà chúng ta chạm tới cái chỗ này nè, à, chạm tới cái anatta nè, à, vô ngã, là không có thấy mình. Không có thấy mình tức là không thấy ngã. Một cái ngã mà mình cho nó là mình đó, là nó cộng nhiều thứ liên kết lại, dán lại, nói lại nhau bởi một mối nối, gọi là duyên. Cái mối nối đó gọi là duyên. Khi nào mối nối đó tan là duyên tan thôi. Nên cái ý này mà Ngài Xá Lợi Phất ngộ đạo đi tu đó, chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thì thiết. Như vậy thì là đủ duyên, là đủ cái mối để mà hàn gắn lại thì nó là đủ duyên. Còn không đủ cái mối hàn gắn lại thì nó không đủ duyên, nên không hình thành được một ngã của pháp. Cho nên gọi là không hình thành nên một pháp. Trong đó có mình, trong đó có tư tưởng của mình, trong đó có bao nhiêu cái mà mình cho là của mình, tự ngã mình, tất cả các cái. Một ngày nào đó suy nghĩ ra đi. Nếu suy nghĩ ra được điều này rồi giật mình đó, lúc đó chúng ta đã trưởng thành trong giáo pháp của Như Lai. Còn bây giờ vậy thì chưa thành công. Vậy thì chưa thành công. Chưa có trưởng thành trong giáo pháp của nhà Phật. Nói câu cho nó vui, cái ngôn ngữ Facebook gọi là vậy, vậy thì chưa thành công. Hiểu không? Cho nên là một ngày nào đó chúng ta sẽ thấy được cái điều này. Mà thấy được điều này thì bắt đầu những cái ở trong tâm mình, những cái gì mà không phải là mình, phải là của mình, không phải là của mình, không phải là của mình, phải là tự ngã mình á, nó rơi. Nó rơi, quý vị biết rơi không? Nó rơi, rơi, rơi, rớt, rớt, rớt, nó rơi. Nó rơi từ từ, nó rụng từ từ, từ từ, từ từ, từ từ, từ. Vậy là buồn nó rụng, vui nó rụng ha, hơn nó rụng, thua nó rụng, tham sân si mạn nghi ác kiến phú não tật sang kiêu cuồng xiểm hại vô tàm vô quý giải đãi phóng vật bất chấn chi, nó rụng từ từ, từ từ, đó là căn bản phiền não và tùy phiền não đó mà Đức Phật dạy ở trong Duy Thức Học á. Nó rụng từ từ, nó rơi từ từ, mà rơi món thì niềm vui nó tới. Quý vị nè, nếu mà chúng ta thấy một món mà nó rơi là vui nó tới. Chỉ cần một món nó vui là gì? Vui là nó rơi một món phiền não. Ngày nào món phiền não nó rơi xuống, vui nó tăng. Ngày nào món phiền não nó vui nó tăng. Ngày nào rơi món não vui nó tăng. Buồn là gì? Là chất chồng phiền não lên, chất chồng não lên, uẩn phiền não uẩn. Chất chồng lên là buồn. Rơi từ từ là vui. Nên tìm niềm vui là phải đánh rơi phiền não, chứ không phải tìm niềm vui là một nơi đông người. Nên người ta nhầm khi tìm niềm vui người ta đi làm cái gì? Quý vị á, người ta đi làm cái gì quý vị hiểu không? Tìm niềm vui á là người ta đi nhậu. Tìm niềm vui á ta đi nhậu. Cho nên thơ Lý Bạch có câu gì? Thanh gươm chém xuống nước, nước chảy xiết, rượu uống giải sầu, sầu thêm sầu. Đâu có vui đâu. Đâu có vui đâu. Nhưng mà ta đi tìm niềm vui đó, rồi đi coi hài cho nó vui. Hiểu không? Hoặc là chọt lét gì đó cho nó vui. Nhưng mà cuối cùng không có cái nào là cái giải pháp vui thật sự hết. Vui không vui thật sự nghĩa là gì? Là vui nhất thời thôi à. Không vui thật sự là vui nhất thời đó. Còn vui thật sự có nghĩa là vui mãi mãi. Cho nên cái vui mãi mãi là cái vui rơi rụng của phiền não. Cái vui của nhất thời là cái vui thỏa mãn cái mình thích. Cái vui nhất thời á là cái vui thỏa mãn cái mình thích. Cái vui thật sự là cái vui rụng rơi phiền não. Như hoa rơi, như lá rụng nó rơi dài dài xuống ha. Hoa hoa nó rơi từng cành, lá nó rụng từng lá, nó rụng rơi, rụng rơi, rơi rụng đó, là phiền não nó rụng rơi. Cho nên mình tìm niềm vui thật sự là làm cho nó rơi phiền não. Còn tìm niềm vui nhất thời là để thỏa mãn cái mình thích. Thích cái gì đi tìm cái đó, thích gì. Muốn ăn thịt lộn đi ra dĩa thịt lộn ăn. Ăn xong rồi cái chút nó hết vui, lúc trả tiền nó hết vui vậy. Hiểu không? Hồi ăn nó vui dữ lắm, mà lúc mà tính tiền á nó hết vui vậy. Ma róc móc ra cái nó hết vui vậy. Thấy không? Cho nên đó, cái niềm vui nó đâu phải là mãi mãi đâu. Cái vui đó là vui nhất thời thôi. Cho nên thỏa mãn những cái gì mình thích là vui nhất thời. Nó không bền, không chắc. Một bậc trí giả không lấy cái đó làm mục tiêu của cuộc đời. Vậy thì mình lấy cái đó là mục tiêu cuộc đời, biết mình không phải là trí giả đó. Là một bậc chưa có trí, hoặc ta gọi là một bậc á, là vô trí. Trí đây là trí tuệ á quý vị. Cái trí tuệ này nè, nếu mà cái người nào có đó, họ không có tìm niềm vui ở trong cuộc đời bằng cách thỏa mãn cái mình thích. mà họ tìm niềm vui cuộc đời bằng cách yểm ly, diễn ly, đoạn diệt, từ bỏ cái phiền não. Đó là bậc trí giả. Cho nên á, là một cuộc quán đổi giữa một cái người phàm phu, gọi là một cái người phàm á, là từ cái người phàm phu không thân cận các bậc thánh, không nghe pháp các bậc thánh, không thân cận các bậc chân nhân, không nghe pháp các bậc chân nhân, gọi là vô văn phàm phu. Đó là trong kinh á, gọi là vô văn. Vô này là không nè, vô là không, văn này là nghe. Tức là không nghe nghĩa là gì? Không nghe phải là không nghe lỗ tai. Không nghe tức là không có học pháp Phật. Tại xưa đó ta nghe pháp, ta học pháp bằng nghe, không chưa có chữ viết. Cho nên đó là ta dùng tiếng nói để truyền pháp. Nên cái từ ở trong kinh đó là vô văn, là người không có học pháp. Phàm phu là người chưa rơi phiền não. Còn vô văn phàm phu nó là tệ dữ lắm rồi đó. Vô văn không chịu học pháp, không chịu học Phật pháp mà không khống chế phiền não nữa là rồi rồi đó, là gọi là vô văn phàm phu. Còn á, cái người mà thân cận các bậc thánh, thân cận các bậc chân nhân, rồi đa văn, đa văn là nghe nhiều, học Phật pháp nhiều, thì cái người đó là bậc trí giả. Người đó là bậc trí giả. Cái tâm mình nó lớn lên lần, nó trưởng thành lần, nó lớn lên lần, nó chạm vào cái sự thật của cuộc đời, nó chạm vào cái sự thật của cuộc đời. Sắc chá trong tiếng Bali á, là nó là cái sắc chá. Đây nè, là cái này nè, mình cần phải chạm vào nè. Đó là cái sắc chá. Cái sắc chá là sự thật. Cuộc đời này có hai cái sự thật, đó là chân đế và tục đế. Cái sự thật cái cuộc đời nó có hai cái sự thật là cái sự thật là chân đế và sự thật là tục đế. Chân đế là gì? Là cái sự thật mà nó không bị ảnh hưởng bất kỳ một loài nào, kể cả con người. Nó tư duy độc lập khách quan, có mình nó cũng có, không có mình nó cũng có. Còn tục đế có mình nó mới có mình nó không có. Có con người mới có, thì cái gì có người có đó là tục đế. Cái gì không có con người nó vẫn có, đó là chân đế. Mình nói nôm na vậy đây. Có người có là cái bàn. Không có người có cái bàn này không? Không gì hết, nó là tục đế đó. Cái ly, đó là tục đế. Thậm chí cái tóc của mình, mình nói là tóc. Cái từ tóc á, cái chữ cái tóc á, con người đặt ra cái chữ này, có người kinh của Việt Nam mới có cái chữ này. Không có người kinh mà có người khác cũng không có chữ này nữa. Vì cái chữ này có được là do có người kinh mới có. Như vậy đó vẫn là tục đế. Hiểu không? Tục đế là gì? Là danh chế định nghĩa. Chế định là đặt nó ra mới có. Còn không đặt ra không có. Chế nó ra mới có, không chế ra không có. Như vậy thì cái gì mà con người chế ra, đặt ra, quy định thì đó gọi là tục đế. Cái gì mà rời khỏi những tất cả các quy định con người đặt ra, tất cả cái gọi là chân đế. Ví dụ như đất nước gió lửa nè, cái cục đất này nè, con người mình có chế ra đâu, nó có sẵn mà, không có người nó cũng có, mà có người nó cũng có, vậy nó là chân đế đó. Đất nước gió lửa, hư không ánh sáng, không có người nó cũng có à, đâu cần đâu. Còn cái từ ngữ đó là con người đặt ra. Còn bản thân nó là như thị, như như, bản thân nó là nó. Vậy thì ở trong kinh sách thường hay á, mình nói á, là y như nó là, y như nó là, y như nó là. Cái gì mình đặt ra là nghĩ như nó là. Còn cái gì á mà không đặt ra là y như nó là, thì cái y như nó là ở thể chân đế. Còn cái gì á mà nghĩ như nó là ở thể tục đế. Mà cái gì tục đế thì làm cho mình phiền não, cái gì chân đế không làm cho mình phiền não. Cho nên ta tu ta bỏ tục tầm trơn á. Cái lời nói của người ta là tục đế, đừng có chấp. Bỏ có nghĩa là gì? Không chấp. Không chấp nghĩa là bỏ. Bây giờ ví dụ nói ngu, mình còn giữ cái chữ ngu đó là mình còn nổi giận. Còn ta nói ngu mình cười thôi à, tôi bỏ. Cái từ đó là từ của thế gian thôi à, tôi không có quan tâm nữa. Vậy thì mình bỏ chữ ngu đó gọi là xả. Mình xả bỏ chữ ngu đó ra rồi thì những cái tục đế quy định của chữ ngu đó nó không còn làm cho tâm mình xáo động nữa. Như vậy là mình đã buông bỏ thật sự, buông bỏ cái chữ đó thật sự rồi đó. Rồi bây giờ với con người, chính cái người đó đó làm cho mình khổ đau dữ dằn lắm, mình thù hận dữ lắm. Tới bây giờ con người đó không còn ấp phê với mình nữa. Họ không có khả năng làm cho mình đau, không khả năng làm cho mình khổ, không khả năng làm cho mình hận, không khả năng làm cho mình buồn nữa, là mình buông bỏ người đó thật sự. Dầu cho mình ly dị người ta đi nữa, nhưng mà nhớ về người ta mình vẫn đau, là chưa có buông thật sự đâu, chỉ có buông hình tướng thôi đó. Hiểu không? Trời ơi, xa người ta rồi mà đêm đêm còn về mở cái bài nhạc gì đó à, tự hỏi lòng ta có buồn không? Không buồn sao ta lại khóc? Không buồn sao lại đau thương? Đó, rồi xong luôn. Hiểu không? Đó là buông chưa được. Buông chưa được. Cho nên người nào buông không được có nghĩa là còn chấp, là còn giữ lại. Còn cái gì buông được có nghĩa nó không còn ấp phê được với mình nữa. Không còn ấp phê nghĩa là gì? Nó không có làm cho mình nóng giận hờn buồn sân si gì nữa hết á. Cái đó là không còn kiết sử. Trong nhà Phật gọi là cái dây kiết sử, nó cột. Bây giờ cái đó nó không còn ấp phê với mình nữa là mình đã cắt được con dây kiết sử rồi đó. Cho nên tất cả quả vị thánh đều cắt kiết sử, là cắt cái chấp thủ đối với nó. Mà nó là cái gì thì cái gì đó nó làm cho mình khổ. Bây giờ mình cắt được với nó là nó không còn khả năng làm cho mình khổ nữa, là mình đã cắt được nó, không còn chấp thủ, không còn giữ chặt nữa. Mình hiểu chỗ này không? Vậy mình coi mà cái gì mà nó làm cho mình khổ xung quanh nè? Tiền. Trời ơi, phát ra một âm tiền nó khó ghê gớm. Tiền nó làm cho mình khổ, rồi mình còn ấp phê bởi tiền, hiểu không? Cho nó mình kiết sử bởi tiền. Đẹp nó làm cho mình khổ, mình còn kiết sử bởi cái đẹp. Mình muốn giữ nó lại hoài, bắt đầu nó xấu xuống cho mình tấp lên cho đẹp, xấu xuống mình tấp cho nó đẹp. Không có là thật đó. Cái cô kia Tết lại mà mang cái mask, cái khẩu trang. Trời ơi, nói tiếng Anh biết quên tiếng Việt. Cái khẩu trang á, mang đây nè, bích hết trơn còn chừa hai lỗ mắt ra rồi. Đó, trời ơi, Tết nhất mình làm gì mà có chừa hai lỗ mắt ra. Thầy ơi, mới căng da mặt, cho nên nó còn cái đường với sưng á, cho nên che lại trên đi Tết mà còn hai cái mắt không à, mới căng da mặt. Là năm nay nhiêu xuân rồi? Con năm nay mới có 68 hả thầy ơi? 68 xuân, nghe không? 68 cái xinh xanh. Trời ơi, 68 mà còn căng, chắc căng tới 78 hết căng nổi. Căng riết nó cũng dùng, nghe không? Là tại sao người ta chấp thủ cái đẹp đó? Có nghĩa là ta không muốn mình xấu, cho nên ta giữ lại cái đẹp, giữ lại đẹp bằng mọi cách, bằng mọi giá. Mình hiểu không? Là đó là gọi là chấp thủ, nghĩa là gì đó? Giữ lại cái đẹp, không muốn cho cái đẹp mất đi, bắt buộc bằng mọi giá. Bằng kem, bằng phấn, bằng căng da, bằng gì, phẫu thuật gì đó, tôi không cần biết. Miễn sao giữ lại cái đẹp, gọi là chấp thủ cái đẹp. Mà chấp thủ cái gì là kiết sử với nó cái đó, là cột chặt với nó cái đó, cái cọng dây kiết sử trong nhà Phật gọi là đó đó. À, cho nên nó, cái đẹp nó làm cho mình khổ không? Khổ ghê. Trời ơi, có nhiều người phẫu thuật mà chụp ê te đó là gọi là gây mê đó. Chụp vô cái hết biết gì chứ, nhìn thấy trời ơi thấy thảm dễ sợ luôn. Vậy mà người ta muốn giữ cái đẹp, người ta phải hy sinh cái đó. Có người chụp cái dị ứng nó đi luôn, không có ngày quay về. Gâu ờ quay luôn, không có ngày quay về, đi luôn. Thấy tội chưa? Đó là mình bị cái đẹp nó làm khổ đó. Cho nên một ngày nào đó đẹp thì tốt, không đẹp không sao, là mình đã cái đẹp nó hết làm khổ mình. Mình thật sự được buông được nó rồi đó. Buông được nó không có nghĩa là mình không đẹp. Không phải là mình đẹp cái mình làm cho tàn tệ, là không phải vậy. Mà mình tôn trọng những cái gì mình đang có. Ví dụ nó đẹp thì mình vẫn giữ đẹp, mới giữ nó xấu thì cũng giữ xấu. Nó là mình mà, Cho nên không sao cả, xấu cũng không buồn, đẹp cũng không vui. Đó là quy luật của tạo hóa, là vô thường, nó thay đổi này. Con người ta tất yếu phải già, già thì phải xấu, già phải nhăn, già phải xấu, nhà mắt mờ, tóc bạc, già phải đồi mồi, già chân chim. Đó là chuyện bình thường. Chừng nào mình chấp nhận được cái đó thì chúng ta thật sự buông được cái chấp thủ về đẹp, nên đẹp xấu không làm cho mình khổ nữa. Nếu mà người nội nữ mà tu được cái này là đắc quả nửa đường rồi đó. Thật á, nói gì không phải là mình không làm đẹp, vẫn làm, mà nó không đẹp cũng không sao. Làm đây để làm chi? Để không phải thỏa mãn mình, mà làm đây để cho cuộc đời này nó đẹp hơn vậy thôi, hiểu không? Tại vì thương đời cho nên mới làm đẹp cho đời. Một người đẹp, hai người đẹp là nguyên một cảnh đẹp, hiểu không? Một người xấu, hai người xấu là nguyên một cảnh xấu. Vậy thì chúng ta muốn làm đẹp cho đời, muốn phục vụ chúng sanh, mình cũng phải đẹp đẹp một chút vậy thôi, chứ không phải là mình đẹp mình chấp thủ cái đẹp đó. Đại loại là vậy đó. Cho nên đó quý vị, là đẹp xấu không quan trọng, nhưng mà mình làm sao cho nó hợp tình hợp lý của cái nơi đó thôi. Gọi là tùy thuận chúng sanh, hạnh phúc hiền thứ chín, tùy thuận chúng sanh. Cái nơi đó cần cái gì thì mình làm đó. Ví dụ người ta đi ăn nhà hàng đám cưới của con cháu thì cũng phải đóng đồ đồ lên, cũng phải trang điểm chút cho đẹp, tại nơi đó là cần như vậy, chúng sanh muốn như vậy, thì gọi là mình tùy thuận. Mình hiểu không? Tự nhiên á, đi vô đạo tràng tu thiền Vipassana, mặc nguyên bộ đồ tiểu long nữ vô, thấy nó không có tùy thuận chúng sanh. Chúng sanh đâu có muốn mình mặc đồ tiểu long nữ ở chỗ đó đâu, hiểu không? Mà phải mặc cái áo chàng, hiểu không? Cho nên á, quý vị, là tùy thuận chúng sanh. Mà chúng sanh thuận, cái gì thuận á thì cái đó yên vui à. Mà cái gì nghịch bắt đầu đó, không tin á, ra đường chạy xe nghịch cái đi, rồi mới thấy cái cảnh của nó khổ. Đó, ta xuôi đường này chạy ngược lại cái đi, rồi mới thấy cảnh khổ của nó. Thổi kèn quét quét liền, mời vô liền. Rồi ngày đó nó khổ liền. Cho nên cái gì tùy thuận chúng sanh là đó ăn vui à. Cho nên giữ thuận á, cái gì gọi là xuôi bồm thuận gió, thuận gió xuôi bồm á, là vậy. Nên quý vị thấy là cái tâm của mình nó có cái phiền não là nguyên nhân của tất cả các đau khổ. Tâm không có phiền não đó là tâm tối thượng. Mà muốn có tâm tối thượng đó, chúng ta phải đi trên một cái con đường tối thượng. Chúng ta qua phần thứ hai, phần thực hành nè. Chúng ta qua phần thực hành. Muốn có cái tâm tối thượng đó là chúng ta phải đi trên cái con đường gọi là con đường tối thượng. Ariya Magga, tức là con đường tối thượng là con đường Ariya Magga. Chúng ta muốn có tâm tối thượng thì chúng ta phải đi trên cái con đường gọi là con đường tối thượng. Ở trong kinh nhà Phật á, nói rằng là mình sống, mình sống sống sống theo gì? Sống theo pháp, sống theo pháp, sống theo pháp và gì nữa? Sống theo luật nha, sống theo pháp và luật nha. Sống theo pháp và luật này, ở trong kinh á, quý vị đọc á, lại thấy á, cái chỗ á, rồi sống theo pháp và luật này ha, sống theo pháp và luật này, như vậy thì mình thấy con đường tối thượng là con người đường người ta sống theo pháp và luật. Nó đơn giản thôi à. Thật sự á, lời của Đức Phật dạy ngày xưa á, là đơn giản lắm. Nó đơn giản mà tới gần như là tối giản á. Quý vị biết á, là một cái tối giản. Tối giản tức là một cái phân số. Một phân số tối giản là phân số mẫu trừ cho tử, hoặc tử trừ cho mẫu, và chia trên cùng cái số đó. Bây giờ ví dụ ha, bây giờ ví dụ con số 9 chia cho 6 đi, hiểu không? Mình muốn tối giản cái này là mình lấy 9 trừ cho 6 bằng mấy? Bằng 3. Dưới trên á là chia cho 3, dưới chia cho 3 là số tối giản. Học được chiêu phải không? Muốn tìm số tối giản con số á, lấy số lớn trừ số nhỏ, hai số chia cho số đó. Trừ ngược lại. Có nghĩa là lấy số lớn trừ số nhỏ, tức là cái tử trừ mẫu hoặc là mẫu trừ tử. À, thì ra được con số nào thì lấy tử chia số đó, mẫu chia số đó thì ra được cái số tối giản. Ví dụ 9 chia cho 3 là bằng 3, 6 chia cho 3 bằng 2, đây là số tối giản. Học được chiêu toán học chưa? Đó, bởi vậy. Nói không phải khoe nha. Ngày xưa trong trường thầy học á, cái bài nào mà giải không ra đó, ông thầy giải toán thầy đó. Không, ông thầy thì giải ra, nhưng mà là học trò giải không ra đó là kêu thầy đó. Đại loại như vậy đó. Nói không phải khoe nghe. Cái câu đó là cái câu ở dưới quê của thầy đó. Quê thầy miền Tây á, ai mà bắt đầu từ cái câu đó ra là biết thấy mùi đó. Tôi nói không phải khoe chứ, nhà tôi đó. Mà nếu mà nói là không phải giàu nhất, mà nếu là nhi thì cũng không có người hẳn nhất. Bắt đầu cái từ cái đầu tiên đó nha, từ đầu tiên là nói không phải khoe đó, tức là quê thầy đó. Lại câu đó, nếu mà người nào nói ra câu đó là mình thấy có mùi đó. Nói không phải khoe chứ. Gia đình tôi có 6 đứa con, học nhất lớp không. Nói không phải khoe chứ. Bắt đầu là lọt. Thầy nhớ là hồi nhỏ thầy nghe là thầy thuộc lòng luôn tới giờ. Nói không phải khoe chứ là biết đằng sau đó là nổ rồi đó. Cho nên đó, quý vị nói là sống là cái đời sống hay cuộc sống của mình đó, ở trong pháp. Cái này là sống ở trong, quý vị nhớ là ở trong nha, ở trong. Mình là ở trong pháp và luật này. Pháp và luật này là pháp và luật gì vậy ha? Pháp luật này tức là pháp và luật của Phật á. Pháp và luật này tức là pháp và luật của Phật chế định hoặc là Phật dạy. Mình đấy là từ trong kinh thôi, để cho mình học kinh á, để mà mình hiểu được kinh nha. Pháp và luật. Thôi trật tự đi. Cái đó là về nhà là nói ha. Bây giờ học mình ghi lại đi, học ghi lại cái gì chúng ta học ghi lại rồi về nhà mình thực tập. Được không? Nhưng mà thôi mấy cái đó đừng thực tập cho vui thôi, thực tập với thực tập thiền quán, tập thiền định, tập giới rồi kìa. Mấy đó nếu chúng ta có 3 cái thực tập. Nếu mà ở trong đời mình á có 3 cái tập thì cái thực tập đó gọi là thực tập cao thượng á. Chúng ta có 3 cái điều mà chúng ta cần phải tập hàng ngày á, mình phải cần tập á. Hàng ngày á là mình phải cần tập 3 cái điều này. Hàng ngày chúng ta tập là 3 điều. Nếu mà chúng ta sống á thì ở trong giới. Còn đi đứng nằm ngồi á thì trong thiền quán. Sống á thì trong giới, đi đứng nằm ngồi trong thiền quán. Còn nếu mà thời gian rảnh rỗi á thì là chúng ta ở trong thiền định nha. Đó, chúng ta có 3 cái đó mà nếu mà thực tập hàng ngày hàng giây hàng phút á, chúng ta có tập giới, chúng ta có tập quán, chúng ta có tập định, thì đây là sự thực tập cao thượng. Tập đi. Còn mấy cái lùm la hát karaoke rồi thôi đi, tập gì. Về lắc đầu hả? Vẫn có người hát đấy, hiểu không? Hát karaoke hoặc là đi đây đi đó này nọ, thôi đi, hiểu không? Trẻ, để tuổi trẻ đi. Nhìn thấy một cọng tóc nó đã bạc rồi, thôi dừng lại bớt đi. nhìn thấy cái da nhăn là gì lại bớt đi, nhìn thấy cái răng rụng nhìn lại bớt đi, nhìn thấy mà uống thuốc nhiều hơn ăn cơm là biết rồi, nhìn lại bớt đi. Bắt đầu sự suy tàn suy hao đó, nó bắt đầu tới đó. Cho nên cái người nào mà ta có trí tuệ phát sinh á, người ta để ý chút xíu, nhìn thấy trên người của mình thôi, một khi cái răng rụng, mỗi khi cái da nhăn, mỗi khi đồi mồi nó nổi trên tay nè, càng già đồi mồi nó càng nổi lên ở trên tay mình, nó nổi lốm đốm tì tì, đó là đứt collagen, thiếu vitamin E, vân vân. Cho nên người nào mà da mặt khô mà gãy nhăn nhúm rồi đó, là tấp collagen vô cách là nó bung lại liền. Nên quý vị thấy người nào thực tập giới, người nào thực tập quán, người nào thực tập định, đó là ba cái pháp tập là cao thượng. Nếu người nào có tập điều đó, cho nên nó sống trong pháp, sống trong pháp. Mà muốn sống trong pháp á, thì đầu tiên á, là phải học pháp, phải có pháp học. Pháp học là pháp gì? Để chúng ta biết được cái giáo pháp của nhà Phật. Pháp học nó có hai cái lý thuyết. Pháp học nó có hai lý thuyết. Một cái lý thuyết á, thì gọi là ở trong kinh nhà Phật á, thì gọi là khai thị. Trong kinh nhà Phật á, là gọi là khai, cái pháp khai, pháp khai thị. Cái thứ hai nữa là cái pháp hành. Cái pháp hành và pháp khai, hai cái pháp này khác nhau. Đây vẫn là lý thuyết nha, trên cái pháp học này nó vẫn có là pháp khai và pháp hành, nó có hai cái khác nhau. Rồi bây giờ cái pháp hành, cái pháp mà hành tức là pháp thực hành đó. Cái pháp thực hành này, nó lấy cái pháp mà hành này nè, nó đưa vô, chứ không phải là pháp khai. Lấy pháp hành này nó đưa vô, đưa lý thuyết pháp hành vô, và cộng với cái pháp điều chỉnh. Điều chỉnh tại sao nó điều chỉnh? Tại vì mỗi nơi mỗi khác, mỗi người mỗi khác, lý thuyết vậy thôi nhưng mà thực tế nó khác nhau. Bây giờ ví dụ ha, trong lý thuyết là mình phải ngồi ở dưới gốc cây để tu, nhưng mà nhà trong chung cư gốc cây đâu ngồi, cho nên là mình phải ngồi nơi vắng vẻ. Vắng vẻ đâu vắng, chỉ có trong phòng mình thôi. Do vậy mình làm cái phòng của mình cho nó ngon để chúng ta ngồi thiền. Đó là mỗi người mỗi khác đó, cái đó là điều chỉnh. Pháp hành là lý thuyết thực hành, và pháp điều chỉnh tùy vào hoàn cảnh của từng người mà điều chỉnh. Hoặc giả là một người thì ngồi kiết già, nhưng mà mình đau khớp không ngồi kiết già được, ta ngồi bán già. Mà bán già thì mình lại giãn tĩnh mạch nó tê, cho nên ta ngồi bình thường chân trong chân ngoài, hiểu không? Là ngồi kiểu mi ma, ngồi chân trong chân ngoài. Tại là tùy người tôi muốn tu, nhưng mà cái thân của mình nó không đạt được cái đó, cho nên mình điều chỉnh. Điều chỉnh là hoàn cảnh, điều chỉnh là ở trên thân của mình, cộng với cái pháp hành này nè. Pháp hành đây là cái mà chúng ta dụng công ở trong tâm. Cái mà thực hành này nè, nó là dụng công ở trong tâm á. Trong tâm mình dụng công, nhớ là chữ dụng công nha. Ở trong nhà Phật đó gọi là sự dụng công. Dụng công bây giờ ví dụ nha, chúng ta đang dùng casina, casina đỏ đi, xanh vàng đỏ trắng, casina đỏ, mắt mình nhìn, do đó mình tập trung mình nhìn, tập trung mình nhìn, đó là mình đang dụng công. Đó đó, chuyện đó gọi là dụng công. Hoặc là mình niệm Phật đi, miệng niệm tai nghe, mình đang dụng công đó. Đó là mình đang dụng công. Cho nên cái pháp hành không có dụng công á, là nó thành chữ O. Pháp hành không có dụng công là chữ O. Bây giờ ví dụ như đi, đứng, nằm, ngồi. Đi chúng ta rõ biết, ta đang đi, đứng rõ biết, đứng nằm, rõ biết, nằm, ngồi, rõ rồi. Cái gì xảy ra chúng ta đều lấy cái tâm của mình quan sát nó, thì cái đó chúng ta đang dụng công thiền quán. Lúc nào chúng ta có dụng công là lúc đó pháp á ná nó hoạt động. Lúc nào chúng ta có dụng công là phá và ná hoạt động. Phá và ná đây là sự thực hành pháp của Phật. Cái gì phá và ná là sự thực hành pháp Phật. Cho nên đi khắp thế giới là ông nào có phá và ná, có nghĩa là đang dụng công, là ông đó có tu. Còn không có phá và ná, không có đang dụng công, là mình mang tiếng tu chứ không có tu hành gì hết trơn á. Ham tu thôi chứ không có tu. Mà cái có cái pháp đá này nó mới chứng đắc. Không có, không có chứng, chỉ gieo duyên thôi à, không có chứng. Do đó mình đi đứng nằm ngồi, chúng ta có đem tâm mình quan sát nó rõ ràng không? Nếu chúng ta có đem tâm mà quan sát nó rõ ràng là chúng ta có cái pháp đá này đang thực hành, có nghĩa là chúng ta sống trong pháp, sống trong pháp, pháp nó đang hoạt động trên thân và tâm của mình, nó đang hoạt động giống như cái máy mình đang nổ, và cái máy nó không có nổ, cái máy nó có nổ là cái máy hoạt động, cái xe có đi là cái xe hoạt động, cái máy hoạt động với cái xe hoạt động hai cái khác nhau. Cái máy hoạt động là cái máy nó có nổ, cái xe hoạt động là cái xe có di chuyển từ điểm A đến điểm B. Như vậy chúng ta muốn đạt được cái kết quả ở trong giao thông là cái xe hoạt động chứ không phải là cái máy. Nổ máy lên là đậu đó không mà, mình đâu có kết quả gì trên cái giao thông đâu. Trên giao thông là cái xe nó phải luồn lách, nó đi, nó chở người, nó đi, nó chở phương tiện, nó đi, nó chở hàng hóa, là nó giúp ích cho xã hội. Còn dở nổ hành sạch sạch sạch trong nó còn hại xã hội nữa, là tại vì nổ hao dầu hao xăng mà không làm gì chứ, hiểu không? Cho nên á, mình á là học cái pháp hành này, biết cách giống như cái máy nó đang nổ, nhưng mà không cho xe nó chạy. Pháp bánh á nó không có thực hành, không cho xe nó chạy, nó không có chạy đâu, đi tới nơi tới chỗ bắt buộc nó phải chạy. Cái xe này nó bắt buộc phải chạy, bắt buộc ông phải dành thời gian ông ngồi thiền, bắt buộc á ông phải thiền quán, bắt buộc ông phải thiền định, bắt buộc ông phải sống trong giới. Còn sống mà không nổi trong giới thì phải sám hối, cầu Phật gia hộ để từ từ sống nổi trong giới. Nói thiệt á, mình là con cá mà nó ô nhiễm quá đó, nó sống ô nhiễm quen rồi, thảy vô mà nước sạch sống không có nổi. Cho nên mấy con cá ở ngoài đem về mà nước phong tên của mình nè, nuôi nè, nó phải để muối vô chút nó mới sống được, hoặc để mấy cục đất thảy vô chút xíu nó sống mới được, tại nó sống ô nhiễm nó quen rồi. Mà giờ vô môi trường trong sạch nó không xanh luôn đó. Mấy con cá mà thảy vô trong hồ nó đâu có đẻ. Bắt buộc ta phải cho miếng đất, rồi cho miếng muối đồ vô, cho nó nhiễm chút vậy đó, vậy mới là môi trường của ảnh. Chứ còn mà cho nước mà trên trời mà rơi xuống gọi là nước hoàng nguyên nha, vô máy khen gần đồ ra trong suốt rồi nuôi ổng đi, không nổi. Cho nên mình thảy trong môi trường của giới, mình từ cái thế giới ô nhiễm của sanh tử luân hồi bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, cái tâm mình nó đang thui nè, mới thảy vô trong cái nước của giới trong sạch. Trời ơi, giới là trong sạch mà, đúng không? Mình thảy trong cái nước của giới, đang mình sống trong giới, trời ơi sống nó thui thớp dễ sợ luôn, sống thui thớp trong giới, phải tập dữ dằn lắm mới sống nổi trong giới. Chứ không thôi là sống không có nổi trong giới. Giới là cái nước nó trong vắt, nước hoàn nguyên, gọi là nước tinh khiết. Nước gọi là nước gì? Nước tinh khiết hả? Nước tinh khiết. Nó còn cái nước gì nữa nè? Nước cất. Nó là nước cất. Nước cất không phải đem cất đâu, mà là chân cất. Cho nó trở thành nước, nó chỉ có H2O thôi, nó không có là lộn xộn cái gì hết trơn á. H2 rồi O, nó không có lộn xộn gì đây hết trơn á. Nước này là nước cất, nước tinh chất nguyên nước, không có lẫn lộn gì á. Nó là 100% luôn, 100% là nó luôn. Cho nên giới mình á là sống ở trong cái giới này nè. Trời ơi khó sống dữ dằn lắm. Cho nên cái người nào mà sống được ở trong giới đó, trước sau cũng làm thánh. Tại vì cái môi trường trong sạch, tịnh độ, niết bàn. Cho nên cái người mà sống trong giới này sống nó nổi. Nên mình ta tập sống trong giới. Tập sống trong giới có nghĩa là chúng ta đang giữ giới. Giữ giới nghĩa là đang tập sống trong giới. là đang giữ giới, gọi là trì giới, trì giới chứ thực ra nó là tập sống ở trong giới. Cái môi trường này là môi trường đời nè, cái môi trường này là môi trường đen thui, là nước ở kinh Diêu Lộc nè, hiểu không? Cái này nè, còn cái môi trường mà của giới nè, cái này đó là môi trường đạo nè, hiểu không? Đạo này á là nước uống nè, nước trong bình nè, hiểu không? Vậy từ nước ở trong kinh mà thảy vô nước trong bình đó, từ ở trong lem luốc của cuộc đời gọi là trần á. Cái chữ trần này nè, trần là gì? Trần là bụi phải không? Thiên địa phong trần hồng nhan đa trưng á, thơ Nguyễn Du, thấy không? Như vậy á thì chữ trần này là bụi nè, mà bụi nó dính đen thui, mình mẩy đen thui hết trơn, mình đi vô trần á bụi nó dính. Rồi áo trần con lỡ mặc vào, nợ trần con trả ngày nào cho sống. Phật ơi than, đốt lò than lên mà than ha. Nó dướng trần nè, cho nên nó đen thui hết trơn rồi. Nó ô nhiễm. Ô nhiễm cái gì? Nó ô nhiễm phiền não. Nó ô nhiễm cái phiền não nha. Nó là ô nhiễm có nghĩa là tâm có phiền não là tâm ô nhiễm, tâm không có phiền não là tâm không có nhiễm ô. Cái chữ ô này á là mình dịch nó là đen. Cái chữ đen, ô đô là đen, nhiễm là thâm nhập, nó thâm nhập vào, nó lộn vào, nó trộn vào, thâm nên ta gọi là thâm đen. Bây giờ nhớ biết chữ không? Cái ngôn ngữ á, thâm đó là nó đi vào, nó nhập vào, nó lẫn lộn vô. Ô nó là đen, cho nên ta gọi là thâm đen là ở ngoài, nó trong đây nè, nước nó nhập vô nó làm đen, gọi là thâm đen. Cái ngôn ngữ nó có ý nghĩa chứ ngay. Cái người đầu tiên người ta chế định ra ngôn ngữ á, là nó có nhiều cái cách để chế định đó. Cho nên tâm mình có phiền não là tâm ô nhiễm. Phiền não là gì? Phiền não là gì? Phiền não là những tâm mà đối cảnh mới có, không đối cảnh không có. Bây giờ ví dụ nha, hồi nãy không thấy ai lọt cái tờ tiền xanh lè tái lét 500. Tờ 500 là xanh lè tái lét đó, mình gọi là cái tờ xanh lè tái lét tờ 500. Lọt xuống, mình thấy người ta lọt mình nín thinh, không có kêu người ta. Bắt cái gì nó nổi lên làm cho mình nín thinh, tham nó nổi lên muốn lấy tiền của người ta đó. Như vậy thấy cái tờ tiền lọt xuống thì lúc đó tham nó mới sanh, đúng không? Không thấy tờ tiền lọt xuống thì tâm tham nó chưa có. Vậy thì tâm tham nó sanh ra khi thấy con mắt mình tiếp xúc với sắc trần. Như vậy thì tâm tham đó là phiền não. Phiền não là cái tâm sanh ra sau khi căng xúc với trần mới có. Còn không xúc với trần nó không có. Thì cái tâm mà khi căng xúc trần nó mới có thì tâm đó gọi là tâm phiền não. Phiền não nó có hai chức năng. Chức năng thứ nhất là tạo nghiệp, chức năng thứ hai là dẫn đi cảnh giới. Chết đi đi về đâu là do ông phiền não nắm đầu ông dẫn đó. Ví dụ tâm sân nắm đầu mình dẫn, nó chỉ dẫn đi tới nhà của nó, nhà của sân ở nơi địa ngục, nhà của tham ở nơi ngã quỷ, nhà của si mê là không biết con đường giác ngộ nhà Phật đó, là ở nơi các loài súc sanh, nhà của thiền sắc giới là ở cõi trời của sắc giới, nhà của tâm định là ở cõi trời vô sắc, nhà của tâm đại thiện trong đó có tâm vô lượng từ bi hỷ xả là ở cõi trời dục giới. Cho nên ai có từ bi hỷ xả là về cõi trời dục giới. Ai có tâm đại thiện, tâm đại thiện nó có tâm nhị nhân và tâm tam nhân. Tâm đại thiện tức là mình phát tâm hộ trì tam bảo, hoặc là giúp đỡ người khác bằng cách bố thí với cái tâm hoan hỷ. Tâm bố thí, tâm hoan hỷ đó là nhị nhân. Tâm bố thí và tâm hoan hỷ và biết được quả báo của bố thí đó như thế nào, đó là biết được rõ nhân quả nghiệp báo của việc mình làm. Thêm cái nhân thứ ba nữa gọi là tam nhân. Cái người nhị nhân quả báo là giàu sang phú quý danh vọng bạc tiền ở kiếp sau. Người tam nhân là giàu sang phú quý danh vọng bạc tiền ở kiếp sau, và trước sau gì cũng biết được Phật pháp mà tu. Nó tam nhân nó hơn cái nhị nhân chỗ đó đó, hiểu không? Đó là tâm đại thiện. Nếu ai có tâm đại thiện đó thì người đó sanh về cõi trời dục giới. Cho nên người nào mà bố thí cho tặng cúng dường với tâm đầy hoan hỷ với điều đó, hiểu không, là sanh ra cõi người giàu có, sanh ra cõi trời, nhưng mà nhị nhân thôi. Còn người nào học Phật pháp mà để làm chuyện đó và biết được quả báo của việc mình làm thì người đó thêm nhân thứ ba nữa, nhân trí tuệ là tam nhân. Mà người tam nhân thì lại mới gọi là gieo duyên lành với tam bảo, người đó mới gặp giáo pháp mà tu. Mình hiểu không? Đó là ở trong A Tỳ Đàm vi diệu pháp đó. Chứ không phải là mình bố thí cái gieo duyên lành với tam bảo đâu. Hoặc giả là chúng ta đi tu gieo duyên xuất gia, gieo duyên là gieo duyên lành tam bảo là không phải, mà mình gieo nhân trí tuệ mới gieo nhân duyên lành với tam bảo, là biết được nhân quả nghiệp báo, biết được tứ thánh đế, thì cái người đó mới gọi là gieo nhân với nhà Phật. Chứ không phải là mình cạo tóc rồi mình đắp cái y lên mình tu gieo duyên ngày hai ngày tuần để kiếp sau mình biết được Phật pháp tu là không phải. Chúng ta chưa gieo được cái nhân thứ ba. Khi chúng ta học Phật pháp, biết rõ nhân quả nghiệp báo của tất cả các việc mình làm và chúng sanh làm, thì người đó gieo được nhân thứ ba. Nhân thứ ba đó mới gieo duyên lành với Phật pháp, gọi là tam nhân. Gieo ba nhân đó mới duyên lành. Cho nên là con cháu của mình á, mình nói là gieo duyên lành bằng cách quy y, quy y một phần nhỏ của gieo duyên lành thôi, mà phải học pháp thì mới gieo duyên lành. Anh hiểu không? Học Phật pháp không phải là lý thuyết đâu, học Phật pháp là hiểu rõ nó và chúng ta ứng dụng trong đời sống nó. Ví dụ như cái này là sát sanh nè, nghiệp sát nè, quả báo nghiệp sát là bị người ta sát lại nè, quả báo nghiệp sát tổn hại lòng từ bi nè, quả báo nghiệp sát là ân quán về sau nè. Cho nên á, là nếu làm như vậy thì bị cái đó, mà không làm vậy là không bị cái đó, là người đó gieo được tam nhân, tức là nhân trí tuệ, biết được một sự việc trong hiện tại và trong tương lai, cái quả báo của nó. Đó, gieo nhân là nhân ở trong cái trí tuệ, trong tâm vậy nó mới trồng hạt giống lành, là từ đó ra. Rồi người nào biết đây là khổ, đây là nguyên nhân của đau khổ, đây là đoạn diệt đau khổ, đây là con đường đoạn diệt đau khổ, học cho thấu đáo chừng nào, hiểu nhiều chừng nào thì gieo nhân lớn chừng đó là nhân giải thoát. Còn ta học nhầm khi không hiểu hết, chỉ hiểu được một phần thì nhân giải thoát một phần. Còn hiểu sâu xa, rộng sâu chừng nào thì nhân giải thoát lớn chừng đó về bài kinh tứ đế. Cho nên mình phải suy nghĩ những cái đó nhiều, gọi là tư duy á, tư duy nhiều, suy nghĩ nhiều thì mình mới đạt được cái mà chúng ta mong muốn. Cho nên cái pháp hành của mình á là ở đây chúng ta sống trong pháp và luật của Phật, thì cái pháp hành này á nó có cái đầu tiên á là cái pháp học và pháp hành. Thì cái pháp học nó là pháp khai thị và pháp hành. Pháp hành trên pháp học, pháp khai thị, tức pháp hành ở trên pháp học là cái phương pháp để thực hành. Bây giờ nói ngồi thiền sao? Ông ngồi thiền ông phải chéo chân lưng thẳng, rồi hít vào thở ra 3 lần, rồi xả thiền trong lúc ngồi thiền á, là phải có 1 trong 40 cái đề mục thiền định vân vân. Đó là pháp học, không phải pháp hành. Học pháp hành bằng cái pháp học, đó là lý thuyết. Lý thuyết về pháp hành, rồi lý thuyết về pháp khai thị. Ví dụ như chúng ta chưa học pháp đó, chúng ta không có phát tâm tu, không phát tâm bồ đề, mà sau khi ta học lý thuyết đó xong rồi, cái lòng phát tâm bồ đề mà nó mãnh liệt, cái đó là pháp khai thị đấy. Cái pháp khai thị là dẫn người ta vào đạo. Pháp hành là pháp chỉ cho người ta tu. Nếu không có pháp dẫn vào đạo mà đưa thẳng pháp hành vô, pháp hành đó không có ý nghĩa. Cho nên có nhiều người đó đâu có phát tâm bồ đề, thấy người ta ngồi thiền vô học ngồi thiền đâu có đạt cái kết quả. Ông không có phát tâm vô thượng bồ đề, ông ngồi thiền để làm gì? Cho nên ngồi thiền không có mục đích, cho nên không có mục đích nên không có kết quả. Bắt buộc ông phải phát tâm bồ đề. Mà người phát tâm bồ đề tức là phát tâm mãnh liệt để rời khỏi tam giới mà tu đó, thì người đó phải có pháp khai thị. Pháp khai thị có nghĩa là học cái pháp đó xong là người đó muốn tu thôi, chứ không muốn cái gì khác hết. Cho nên người nào giảng pháp khai thị giỏi á, là người ta nghe qua là người ta muốn tu không. Còn có người á, nói hồi người ta hết muốn tu, hiểu không? Cũng nói pháp nữa mà nói hồi sao người ta không phát tâm gì chứ, sao thấy rắc rối quá, sao thấy nó sao sao á. Còn có nhiều người á, nói hồi cái đầu là người ta giá nào cũng tu, thề dứt phát phải tu, kiếp này cũng tu, kiếp sau cũng tu, tu kiếp này tu nhiều kiếp về sau, ta phát nguyện liền. Ta nghe xong bài pháp lên bàn thờ chắp tay phát nguyện liền. Con tên họ là gì, pháp danh là gì đó. Đời này con tu, đời sau con tu, đời sau nữa con tu, miễn sanh ra chỗ nào gặp được Phật pháp tu cho đến ngày thành chánh quả là thôi. Đợt đầu cái pháp đó khai thị là có kết quả đấy. Nhờ vào học pháp đó mà người ta mới phát tâm mãnh liệt, mà phát tâm từ đáy lòng của mình nha. Phát tâm từ đáy lòng của mình này gọi là tự phát tâm, chứ không phải là phát tâm theo cái nghi thức nghi lễ gì cả, mà phát tâm từ đáy tâm hồn mình nó dệt lên. Nhầm khi ở trong cuộc đời này mình chưa làm được cái gì hết trơn á, nhưng mà mình đã phát tâm đó rồi. Nhầm khi mình còn bận biểu nhiều chuyện ở trên đời lắm, chưa làm được cái gì hết trơn á, nhưng mà người ta phát tâm đó đó, đời đời kiếp kiếp tu hành. Nhiều người lắm, như thầy cũng nghe phát tâm nè. Thầy lại phát tâm trước Phật là đời đời kiếp kiếp tu nào đắc thôi. Đời đời tế độ quần sanh, nếu thầy có cơ duyên nào để giúp đỡ tất cả các loài chúng sanh vào bất kỳ cảnh giới nào thì thầy không có từ nan, thầy phát tâm với Tam Bảo vậy đó. Tuy nhiên là mình cũng chưa có ngon gì đâu, cũng đang lăn lộn hồng trần. Người ta nói hồng trần, chữ hồng nó có hai nghĩa, hồng là máu, hồng là màu hồng, trần là bụi. Nếu mà mình chích chút xíu nữa là hồng máu á, gọi là vừa bụi mà vừa máu là độ khổ lắm. Còn mà đi đúng chút xíu á, gọi là hồng là màu hồng, ở trong bụi mà nó sướng, hiểu không? Nên chữ hồng nó có hai nghĩa, chữ hồng nó là lớn nữa, cái chữ hồng tiếng Hán á, chữ hồng nó là máu, tức là màu máu á. À, chữ hồng màu máu, mà chữ hồng nó cũng là lớn, đại hồng chung nó cũng là lớn, mà chữ hồng nó cũng là màu hồng, pink là màu hồng luôn. Cho nên đó, mình đạp phải cái màu nào là dính cái màu đó đó. Cho nên thôi phải lìa xa hồng trần. Tại vì hồng trần bản chất của nó là khổ. Thì giáo lý của họ mà nhớ không, có ba khổ á. Bản chất của hồng trần là gì? Là hành khổ, là hoại khổ, là khổ khổ, đúng không? Bản chất của hồng trần á, nó chỉ có ba chữ khổ thôi. Chứ bản chất của hồng trần không có chữ vui. Bản chất là gì? Bản chất là cái gốc của nó đó. Bản là gốc, cái bổn á, là gốc, gốc của nó. Chứ mình nói là hồng trần không vui là mình sai, mà nói bản chất của nó mới là không vui, hiểu không? Còn hiện tượng nó có vui và khổ, trên hiện tượng nó có vui và khổ, nhưng cái gốc của vấn đề của hồng trần á, nó không có vui miếng nào hết, nó toàn là khổ không à. Cho nên chúng ta nhìn thấy gốc gác của nó là tuệ, nó mới sôi được gốc gác của nó. Còn chúng ta không có tuệ, dùng bằng thức á, thấy có vui có khổ, cho nên người ta ham vui, người ta quên khổ. Là mình vợ đó, ham vui quên khổ, thấy nhiều vui mê lắm. Ham vui quên khổ là chưa thấy được cái gốc của hồng trần. Nên đó, đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ, có bao người suy cho tột chỗ. Cái câu là dùng những cái ngôn ngữ mà tiền nhân dạy là mình phải suy nghĩ. Đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ, có bao người suy cho tột chỗ. Nếu mà mình suy tột chỗ có nghĩa là hiểu được ba cái khổ, hành khổ, hoại khổ và khổ khổ. Chúng ta được thánh trí về khổ. Ai được thánh trí về khổ là người đó sẽ thoát khổ. Cho nên đó, mình hiểu được gốc gác của đau khổ với ba cái khía cạnh đó là hành khổ, hoại khổ và khổ khổ. Hành khổ là các hành là khổ. Các hành là sự vô thường, nó thay đổi là hành đó, là thay đổi vô thường là khổ. Hoại khổ là vắng bóng những cái gì mình thích. Khổ khổ là có mặt những cái gì mình không thích. Hiện diện cái gì mình không thích là khổ khổ, vắng bóng cái gì mình thích là hoại khổ. Hành khổ là vô thường, nó thay đổi biến dị liên tục là làm cho mình khổ. Bản chất của cuộc đời nó là như vậy đó. Nó có ba cái khổ mà không có cái vui nào hết. Có vui mà thầy, ta đang nói tới bản chất chứ ta không nói trên hiện tượng. Hiện tượng có vui có khổ là thức của thế gian, chúng ta có thể nhìn thấy và biết được có vui có khổ. Nhưng mà trí tuệ thì ta nhìn bằng sâu vào trong hồng trần, gọi là trên bản chất, trên gốc gác của nó, chỉ thấy ba chữ khổ thôi. Cho nên các vị thánh là dùng mắt thần điện tử quét một cái, một thấy hồng trần cái là nó đau khổ mút trời luôn. Nhìn thấy nguyên cái khủng khối đen quay lên, ở Tây Phương mà nhìn xuống thế gian thấy khối đen xì nó bay lên trời, nó bao bọc cái trái đất mình, nó đen xì, tham sân si á, nó bao bọc, nó đen xì cái trái đất luôn. Nên ở trong kinh A Di Đà nó gì ra, kiếp trượt, kiến trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt, phiền não trượt, năm cái trượt khí nó bay lên năm cái ngọn đen thui nó quấn cái trái đất. Trời ơi, kiếp trượt, kiến trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt, phiền não trượt. Trượt là trọng trượt, đen thui à. Nên là nhìn vào ở trong đó mình mới thấy thương đời, mới thấy thương đời. Mắt thương nhìn đời đó, Hòa Thượng Nhất Hạnh đó, nó mắt thương nhìn đời. Cho nên chư Bồ Tát, chư Phật, Phật động lòng thương kiếp đọa đài đó. Hoặc là cảnh sen báo thơm tho nồng nặc, chẳng ở yên mà xuống hồng trần. Đó là chư Phật, chư Bồ Tát, hành đạo Bồ Tát, đi vào trong giữa thế gian này, bị ta mắng, bị ta chửi, rồi bị ta đối xử thậm tệ, các ngài không mang. Đã gọi là xuất phát từ lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh rồi. Các ngài tới hồng trần này không gì ngoài cái mục đích cứu khổ nhân sinh thôi. Cho nên ở trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là ta đến thế gian này không ngoài mục đích khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Trong kinh Trung Bộ Đức Phật dạy mười đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai mục đích cứu khổ và ban vui cho muôn vạn loại chúng sanh mà thôi. Chứ ngoài đó không có cái gì khác nữa. Không phải đến đây để cần một cái chén cơm người ta cúng đâu, không phải cần cái đồng tiền người ta cho đâu. Quý vị hiểu chư Phật chư Bồ Tát, hiểu các cái vị mà xuống thế gian này như vậy là mình hiểu nông cạn về cái trái tim của bậc giác ngộ. Không phải là như vậy. Nói tới trái tim mới nhớ, ngày 2 tới ngày 9 tháng 5 nha, trái tim Bồ Tát Quảng Đức được tôn trí tại Việt Nam Quốc Tự 7 ngày. Tất cả vô không có vé nha. Cho nên canh nha, me nha. Tức đông lắm vô không nổi đó, phải me xe nghe, me giờ. Nếu ban ngày vô không nổi 12 giờ đêm vô, để hết người chứ giờ đông quá sao vô. Vô phải nhìn thấy nha, lại để phát tâm Bồ Tát. Năm 1963 không biết lúc đó người ta có bạn đó để no picture là không được chụp hình. Rồi ta không để gì hết thì chụp thoải mái, còn có để là không được chụp. Ví dụ á, thầy không biết, nhưng mà thầy biết thông tin đó thôi. Triển lãm cho nên 2 tới 9 dương, ngày 2 tới ngày 9, đúng rồi, 7 ngày của dương lịch tháng 5. Song song bên cạnh đó, ở tại chùa Thanh Tâm Phật Cô Đơn, xá lợi của Phật được chánh phủ Ấn Độ cho mượn về để mà tôn trí nơi đó cũng 7 ngày 2 tới ngày 9 ở sát đây. Xá lợi thật của Phật đó, quốc bảo của Ấn Độ. Nên trong kinh đó là ai đời sau sanh ra không gặp Phật, nhìn thấy xá lợi Phật, lại xá lợi Phật cũng như là lại Phật ở tại thế gian, thấy Phật tại thế gian. Còn mà bọc mà xá lợi đi thỉnh, mà cầm bọc 4-5 bọc đây là thôi mấy vụ đó thôi, xanh vàng đỏ trắng thôi. Còn cái này là quốc bảo của Ấn Độ cho mượn nha, triển lãm, cho nên cũng phải me. Có hai sự kiện lớn đó, còn các khác nhiều lắm, nhưng mà hai cái đó thôi là mình thấy là đủ vốn rồi. Còn mấy cái kia là dư vốn, mà còn mấy cái khác ở bên ngoài này nọ là dư, còn hai đó là đủ rồi đó. Cho nên giá nào cũng phải là chiêm ngưỡng, giá nào cũng phải bái lại, lúc đó phải phát tâm cho dữ nha. Lại gặp xá lợi Phật là quỳ xuống, có phát tâm gì là phát liền tại chỗ nghe, con gặp xá lợi Phật thật sự rồi con phát tâm tu hành sau đó. Còn con gặp trái tim Bồ Tát Quảng Đức thật sự rồi, ngài đã để lại cái trái tim gọi là xá lợi 3600 độ thiêu lại 3 lần không cháy. Trái tim xương thịt của mình thôi thiêu 3 lần không cháy, 3600 độ. Còn mình mà thảy vô cái xèo cái mất tiêu còn miếng nào chứ, đúng không? Đó là biết cái trình độ tu hành rồi đó. Còn là ngày á mà thiêu không cháy cái trái tim mà mới nói gọi là quyền bí của Phật pháp chứ. Chứ mà thiêu một cái rủi luôn á thì cũng bình thường thôi, hiểu không? Cho nên mai mốt mình cũng thử nghe, tới 100 tuổi cũng thử nghe, coi coi ra coi có cái gì không. Bởi vì nghi quá. Nhi ra mà con cháu nó tìm hoài nó không thấy gì hết trơn. Má ơi không thấy gì hết má ơi. Rồi bây giờ á quý vị á, là chúng ta muốn có mấy cái đó phải có pháp hành này nè. À đó là pháp học, hai cái phương pháp đó và pháp hành á, là chúng ta có pháp hành và điều chỉnh. Và pháp học và pháp hành này sống trong luật của Phật. Luật của Phật có hai cái, giới và luật. À giới và luật. Giới này nó có hai loại. Một á, loại á là giới tướng. Và cái loại thứ hai á là tâm giới thanh tịnh. À tâm giới thanh tịnh và loại giới tướng. Cái thứ hai nữa là luật. Luật này là gì? Là phạm, sám hối, phục hồi. Nói chung là mất giới á, cái cách đi là phục hồi á. Ở trong này á, có cái chế tài, lực có chế tài. Và cách để phục giới. Ví dụ như người ta làm mất cái giới đó, bây giờ muốn phục hồi lại làm sao? À, dân dân. Thì nói chung là môn đó, môn chung giới luật. Luật tức là răng đe. Giới à, tức là thọ trì. Thọ trì răng đe, người ta nói giới luật thì môn đó gọi là tạng luật. À, tạng luật. Tạng kinh, tạng luật. À, tạng luận thì đó là tạng luật. Giới và luật. À, hai đó khác nhau. Cho nên mình là người cư sĩ nó nhẹ hơn. Mình là người cư sĩ á, à, mình chỉ giữ thôi. Giữ không được, sám hối giữ tiếp. Giữ không được, sám hối giữ tiếp. Đâu phải giữ được trăm trăm đâu, đâu có. Giữ trăm trăm dễ giới thanh tịnh. Còn ở trong cuộc đời mà quơ qua quơ lại rồi đụng cái này đụng kia tùm lum. Nói đơn giản thôi, có năm giới thôi, đừng nói tới giới Bồ Tát. Cũng khó, cho nên người ta phải tách ly diễn ly ra. Người ta ở trong thất, người ta vào trong thất. Người ta ở trọng. Rồi á, là người ta đi tu 10 ngày, tháng gì đó. Thì ở trong đó mới có điều kiện để phát huy được cái giới Patika này. Chứ còn ở ngoài đời khó có điều kiện lắm. Ma quỷ nhiều lắm. Đi lơ mơ là nó hốt hồn. Cho nên nó là khó. Trời ơi, ăn gặp đồ đồ ngon không? Karaoke là nhảy vô liền, nhậu là nhảy vô liền, bài là nhảy vô liền, lô tô là nhảy vô liền, siêu thị là nhảy vô luôn. Động tâm đó là làm sao mà giới thanh tịnh nổi. Hiểu không? Cho nên đó mình cũng phải tách ly ra, lâu lâu cũng phải nhập thất gì đó, tu tập ngày, hoặc thọ giới bát quan trai gì đó ở nhà rồi ha. Đó, tập từ từ tập. Tập nhiều lần nó sẽ được. Còn không tập làm sao được? Hiểu không? À, như vậy á, thì à, quý vị á, thực tập nhiều chừng nào à, thì là chúng ta dễ dàng có những cái kinh nghiệm. Cái gì cũng phải trải qua cái thực tập hết á. Phải thực tập đi, chéo chân đi, thiền quán đi, thiền định đi, giữ giới đi. Hiểu không? Mình cứ làm đi, không được làm lợi, không được làm lợi. Tập chỉnh, từ từ được. Thầy có ông thầy bạn, ông ngồi thiền có nửa tiếng ngồi không nổi. Bữa đó à, đi... À, này à, trong cái buổi à, lễ gì của Phật giáo đó thì à, sắp thầy với ông ở chung phòng. Cái à, sáng sớm ra mấy thầy thường hay à, ngồi chút để cho gọi là rãng tinh thần á mà. Cái à, thế em ngồi có một chút mà nửa tiếng à, ông lại ngồi không nổi nữa. Ông không biết sao ngồi tê quá ngồi không nổi. Thầy mới chỉ là giờ ông á, ngồi lại coi coi chim chiết đồ coi ngon không, thế đồ ngon không, chỉnh sửa chút xíu. À, cái thứ hai nữa, cái cách để mà xả thiền cho nó hết tê liền tại chỗ. Với thì, à, thầy kêu ông là ông gán đi, một ngày ông tăng lên 1 phút cho tôi đi. Ví dụ như ông 30 phút không, ngày mai ông 31 phút, ngày mốt 32 phút, bữa kia 33 phút. Ông tăng lên đi, muốn tăng bao nhiêu cứ tăng, một ngày 1 phút hoặc là... Một tuần ông tăng 1 phút. Ví dụ tuần này là 31 phút, tuần sau 32 phút. Trong tuần đó, nhiêu phút đó mình canh đồng hồ reo luôn. Tức là vô ngồi thiền là bấm hồ reo nó reo nghỉ. Ví dụ gì đó, chừng nào nó reo mới nghỉ. Mà tới giờ ông ngồi được 2 tiếng rồi đó. Thấy không? Con người mình nó phải trải qua trao rèn. trải qua quyết liệt đấu tranh rồi chỉnh rồi sửa này nó tự mà không phải 2 tiếng ráng đâu, 2 tiếng vẫn ngồi bình thường được, hiểu không? Nó còn dụng công nữa, nó còn nhiếp tâm, nó còn dụng công nữa. Ví dụ người nào mà là được sơ định, hoặc là sát na định, hoặc là nhập được định thì ngon. Người nào nhập được định tức là cái mức của sơ thiền á, là ngon. Cho nên cái người nào mà vào được sơ thiền là khó nhất. Mà người nào mà vào được sơ thiền cái rồi đó là ngon đó, là cõi trời liền. Vào được sơ thiền có nghĩa là cõi trời sắc giới liền, là chết trong kiếp đó là đi sắc giới liền. Nghĩ giải lao một chút đi qua, chúng ta đi qua phần này nha. Đứng lên. Robo là gì? Là chân mình nè. Đứng thẳng đây, nghiêng qua nghiêng lại, nghiêng qua ngợi, mà chân kia nó thẳng, để cho máu nó lưu thông á. Còn quý vị mà ngồi lâu quá mà nó tê nhiều quá đó thì mình lấy tay mình vỗ vô cái bắp đùi với bắp dế phía dưới á. Vỗ mạnh vô, không ngồi mới vỗ được chứ trên sao vỗ. Ngồi mới co chân vỗ được, ý nó nói là cái tay này vỗ bẹp bẹp vô bắp đùi bắp dế mình phía dưới vỗ lên á, là chút xíu nó giải cái nguyệt, nó thắt cái nguyệt đó lại đó. Nó giải ra cái là hết tê liền tại chỗ. Có nhiều người ngồi tê đi đâu có nổi đâu. Vỗ xíu, vỗ 2-3 phút sau là nó máu nó chạy liền. Em vỗ trong cái bắp đùi với bắp dế mình chỗ dưới vỗ lên nha. Rồi thôi quý vị ngồi xuống nghỉ tí đi.